Điện Đức Hoàng, chương 1344, đánh chết cũng không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông hỏi tôi biết sao được. Kim Thần Vũ mặt không thay đổi trả lời. Nhị gia, rời khỏi đây thôi. La Cường đứng cạnh cũng đã ý thức được tình hình không ổn, trước tiên bảo vệ Kim Đồ Khiếu ở sau lưng. Hóa ra người giết chết Tư Đồ Phương không phải là Trần Hùng và Thám Hoa Bạch Vân mà là Kim Thần Vũ nhà họ Kim. Thủ đoạn thật ác độc nhà họ Kim, ông đây và các người tuyệt không đội trời chung. Bắt Kim Thần Vũ lại, cậu ta chính là kẻ đầu sỏ giết chết Tam Đương gia. Cả Kim Đồ Khiếu nữa tuyệt không tha cho người nhà họ Kim dù chỉ là một người. Toàn bộ nơi này trở nên vô cùng hỗn loạn, lực lượng tinh nhuệ nhà họ Lôi vốn đang bao vây mấy người Trần Hùng lập tức thay đổi mũi dùi, xông về phía mấy người Kim Thần Vũ và Kim Đồ Khiếu. Trên đài trảm dao, Ngô Trung Kiên cười ha ha, cười đến mức chảy cả nước mắt. Đó chính là cảm giác cải tử hoàn sinh, là cảm giác từ địa ngục lên thiên đường chỉ trong nháy mắt. Con mẹ nó chứ, tôi đã nói rồi, chú Bạch Vân và anh Trần Hùng của tôi không giết Tam Đương gia Tư Đồ Phương nhà mấy người mà mấy người không tin, giờ đã tin chưa hả? Hai tên vệ sĩ đứng phía sau dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngô Trung Kiên. Ngô Trung Kiên quát lớn, mấy người còn đứng ngây ra đấy làm gì hả, hung thủ giết người ở dưới kia còn không nhanh chân đi chém bọn họ đi. Lúc này hai tên vệ sĩ mới phản ứng lại, lập tức lao xuống đài chảm dao. Chờ chút đã, gì, tên vệ sĩ đực mặt nhìn Ngô Trung Kiên, mở trói cho tôi. À, hai tên vệ sĩ cuống cuồng xông tới mở trói cho Ngô Trung Kiên, sau đó lại vội vàng chạy xuống. Toàn bộ nơi đây đã trở nên vô cùng hỗn loạn, Trần Hùng và Thám Hoa Bạch Vân vội vàng nhân cơ hội chạy lên đài chảm dao, nhìn thấy Ngô Trung Kiên không sao, nỗi lo lắng trong lòng Thám Hoa Bạch Vân mới bớt lại. Lúc nãy làm tốt đấy, Trần Hùng khẽ vỗ vai Ngô Trung Kiên, Ngô Trung Kiên cười hì hì, nhưng sắc mặt Thám Hoa Bạch Vân đứng bên cạnh lại rất khó coi. Tiểu Trạng Nguyên, lần này cháu quay về phủ Trạng Nguyên, ông cụ chắn chắn sẽ đánh gãy chân của cháu. Còn người Ngô Trung Kiên chợt co rụt lại, liên tục khoát tay nói. Không về nữa, đánh chết cũng không về, chú Bạch Vân, đến lúc đó còn phải nhờ chú về truyền lời lại cho ông nội cháu là cháu tới thành phố Cửu Nam tìm Quân Giao, chú bảo ông cứ yên tâm, chắc chắn cháu sẽ đưa Quân Giao về nhà trước Tết. Trần Hùng hơi kinh ngạc với sự thay đổi và quyết tâm này của Ngô Trung Kiên, sao chỉ mới lên máy chém có một lần mà thằng nhóc này đã như được khai thông vậy? Lúc này, mọi người bên dưới đài chảm dao đã xông vào đánh nhau. Tình nhuệ lít nha lít nhít nhà họ Lôi xông về phía Kim Đồ Khiếu và cùng Kim Thần Vũ, hận không thể chém bọn họ thành ngàn mảnh, đồng thời những đương gia nhà họ Lôi chuẩn bị tự tay giết chết kẻ thù. La Cường, một trong tứ đại kim cang của nhà họ Kim đã thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ của mình, anh ta như một cái máy ủi đất trên đường, không ngừng đánh bay những tinh nhuệ cản đường của nhà họ Lôi, quả thực đã giúp Kim Đồ Khiếu mở ra một con đường máu. Mà lúc này, Kim Nha và gia chủ nhà họ Lôi đã vọt lên, ngăn cản mấy người Kim Đồ Khiếu. Kim Đồ Khiếu, con mẹ nó, ông thật thủ đoạn, suýt chút nữa là bọn tôi đã trúng gian kế của mấy người rồi. Cách chương.